Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 2128, chương 2126, đừng có gấp đi a. Ta sát, nói đùa đâu, hỏa long kinh thiên đều đốt không chết này thiên thi hàng. Kinh hãi sau khi, ta lần nữa hướng phía này đó thiên thi hàng nhìn kỹ hai mắt. Phát hiện thiên thi hàng không hề giống là ta tưởng tượng bên trong như vậy cường hãn. Này thiên thi hàng mặc dù không có bị hỏa long kinh thiên thiêu chết, bất quá tình huống cũng rất khốc liệt. Quả cầu này trạng khối thịt trên người bọc mủ không thấy. Trước kia cũng là trắng bóng một mảnh, lúc này lại trở thành than đá giống nhau màu đen. Kia nồng tương giống nhau nọc độc cũng không phải phun tung tóe mà ra, mà là chảy xuôi ra tới, toàn bộ to lớn thân hình nơi nơi phát ra có chút run rẩy. Xem ra hỏa long kinh thiên chiêu số đem cái này thiên thi hàng tổn thương không nhẹ. Nó quả thật là sợ lửa, vẫn làm chuyển động hai lần sau, này đó thiên thi hàng đột nhiên lần nữa phát ra một trận nhi tiếng kêu chói tai. Hướng phía ta bên này lăn tới, gia hỏa này bị ta làm có chút thẹn quá hóa giận. Bắt đầu hướng phía ta phát ra điên cuồng tấn công, nó càng là như vậy, ta càng là bình tĩnh. Trong lúc đó, trong đầu của ta lần nữa toát ra một cái ý nghĩ. Cũng không biết cái đồ chơi này có sợ hay không trên người ta phục thi pháp xích. Nếu không lấy ra thử một lần, thiên thi hàng. Nghe xong danh tự này liền đủ tà tính, mà phục thi pháp xích có thể khắc chế hết thảy âm tà chi vật. Ta muốn nó hẳn là tại phục thi pháp xích khắc chế phạm vi bên trong. Thế là, ta trực tiếp đem kia phục thi pháp xích theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Hướng phía này đó thiên thi hàng đã đánh qua, này đó thiên thi hàng quả thật là tứ chi đơn giản. Đầu não cũng không thế nào phát đạt, nhìn thấy ta đem phục thi pháp xích hướng phía nó ném qua. Nó không hề nghĩ ngợi, trực tiếp từ giữa đó đã nứt ra một đầu khẽ hở thật lớn. Đem kia phục thi pháp xích cho một hơi nuốt vào, tựa như lắn mất hòa thượng phá giới tử kim bát bình thường. Là như vậy thẳng thắn dứt khoát, nhưng là này phục thi pháp xích nuốt vào đi sau. Này đó thiên thi hàng nhìn liền không thế nào thoải mái. Nó lần nữa phát ra một trận thương con khổ tiếng kêu thảm thiết. Kia là mười mấy người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, tê tâm liệt phế, đau thấu tim gan, để cho người ta nghe ra đầu đều có chút run lên. Sau đó, liền từ này đó thiên thi hàng trên người bốc hơi dậy một đoàn màu trắng sương mù. Trong mơ hồ, ta còn có thể nhìn thấy này đó thiên thi hàng thể nội có ánh sáng màu đỏ như ẩn như hiện. Khẳng định là phục thi pháp xích tại thôn phệ này đó thiên thi hàng năng lượng. Cái đồ chơi này đau khổ lăn lộn dưới đất, đại lượng thi khí tiết ra ngoài, qua lại làm chuyển động, xem ra một lát còn chưa chết dáng vẻ. Ta còn có chút lo lắng phục thi pháp xích cũng không giải quyết được hắn. Đứng ở một bên nhìn này đó thiên thi hàng rú thảm trong chốc lát. Ta lại đem nhị sư huynh theo càn khôn bát bảo túi trong sờ soạng ra tới. Nhị sư huynh phun ra chân hỏa tinh nguyên muốn so hỏa long kinh thiên uy lực còn cường đại hơn rất nhiều. Đã cái đồ chơi này sợ lửa, vậy liền để thế lửa đến lại mãnh liệt một ít. Nhị sư huynh bị ta thả ra sau, ta hướng kia toàn thân mạo hiểm khói trắng thiên thi hàng chỉ một cái. Nhị sư huynh rất nhanh liền rõ ràng dụng ý của ta. Toàn thân lắc một cái, ngọn lửa bốc hơi, liền hướng phía này đó thiên thi hàng nhào tới. Nhị sư huynh đầu tiên là một chán đem này đó thiên thi hàng đụng lộn tầm vài vòng. Làm này đó thiên thi hàng lần nữa bốc cháy lên ngọn lửa. Lúc này mới há miệng ra. Hướng phía này đó thiên thi hàng phun ra một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực. Này một hơi chân hỏa tinh nguyên chi lực, thế lửa vô cùng hung mãnh. Kia to lớn thiên thi hàng trên người lập tức bị một đạo ngọn lửa màu trắng bao khỏa. Oanh, một tiếng, đem bốn phía chiếu sáng rực khắp, phảng phất giống như mặt trời giữa trưa. Nay đó Thiên Thi Hàng phát ra cuối cùng một tiếng nghỉ ngơi nội tình bên trong rú thảm, vang vọng chân trời, đột nhiên biến không một tiếng động, mà lúc này, đỉnh đầu trên ầm ầm phát ra vài tiếng nổ vang, một đạo thiên lôi lăn xuống đến Chu Nhất Dương trong tay Ly Vẫn Cốt Kiếm bên trên. Này tiếp dẫn thiên lôi thuật pháp tựa như là sinh thành. Bất quá lúc này, Chu Nhất Dương tiếp dẫn thiên lôi ra tới giống như đã không có tác dụng quá lớn. Bởi vì này đó Thiên Thi Hàng giống như đã cúp. Dù là như thế, Chu Nhất Dương vẫn là đem một đạo thiên lôi nhao nhao hướng phía này đó Thiên Thi Hàng trên người. Đánh rớt xuống dưới, lại là một đạo sáng như ban ngày ánh sáng đem toàn bộ không gian bao phủ. Này đó Thiên Thi Hàng lập tức hóa thành vô hình. Mà nhị sư huynh bởi vì quá mức e ngại thiên lôi, hướng thẳng đến ta bên này chạy vội tới, ta thuận thế quơ tới tay, liền đem nhị sư huynh kia một lần nữa thu hồi càn khôn bát bảo túi trong. Chỉ là một đạo thiên lôi, liền đem kia trọng thương ngã gục Thiên Thi Hàng bổ mao cũng không có. Tiếp xuống, Chu Nhất Dương liền đem còn lại thiên lôi hướng phía những cái kia hắc vu tăng bổ tới. Một đạo thiên lôi rơi xuống, huyết nhục văng tung tóe, 10 cái hắc vu tăng nổ thiếu cánh tay thiếu chân, được không thê thảm. Lúc này, ta mới chú ý tới kia ba nam thượng sư. Hắn vừa rồi một bên dùng hộ thể cương khí bao phủ toàn thân, chống cự thiên niên cổ tiến công, một bên điều khiển này đó Thiên Thi Hàng, nhưng mà lúc này Thiên Thi Hàng đã bị tiêu diệt. Kia ba nam thượng sư lập tức liền nhận lấy Thiên Thi Hàng phản phệ. Về sau lảo đảo mấy bước, một hơi lão huyết chợt phun ra, vờn quanh tại quanh người hắn hộ thể cương khí lập tức trừ khử từ trong vô hình. Nhưng thấy hắn hướng phía kia thiên niên cổ vung tay lên, tung tóe ra một đoàn màu đen thuốc bột, quay người liền muốn chạy trốn cởi, Thiên Thi Hàng bị diệt. Chu Nhất Dương lại tiếp dẫn thiên lôi ra tới, mà hắn giờ phút này lại nhận lấy phản phệ. Lưu tại nơi này cũng chỉ là một con đường chết. Gia hỏa này muốn chạy trốn. Ta vừa nhìn thấy tên kia muốn trốn, lập tức dùng mê tung bát bộ liền đuổi theo. Thân hình liên tiếp lóe mấy lần, ta liền ngăn tại kia ba nam thượng sư phía trước. Giờ kiếm mà đứng, ba nam thượng sư, đừng gấp gáp như vậy đi a. Lưu lại hào hào chơi đùa, ta trầm giọng nói, lăn đi, ba nam thượng sư hung tợn nói, không còn có vừa rồi bình tĩnh, lắc một cái tay, liền hướng phía ta ném đi ra mấy cái lớn chừng quả đấm đầu lâu. Những cái kia đầu lâu thân hình thoát một cái, hóa thành mấy cái máu me nhầy nhụa đứa bé bộ dáng, hướng phía ta bên này nhanh chóng bò tới. Đem mấy cái này quỷ hàng hướng phía ta đánh tới sau. Kia ba nam thượng sư ngay sau đó thân hình lóe lên, muốn theo ta một bên chạy trốn. Ta vốn định muốn đi truy kia ba nam thượng sư, nhưng là mấy cái kia tiểu quỷ hàng lại như ròi trong xương, như bóng với hình. Rất nhanh liền có một đồ vật nhỏ hướng phía ta trên đùi leo lên. Ta vỗ càn khôn bát bảo túi, tiểu manh manh chợt hiện thân, hóa thành một đạo tinh hồng sát khí, hướng phía những cái kia quỷ hàng càn quét mà đi. Ta bên này cũng rất nhanh thoát thân mà ra, tiếp tục hướng phía kia ba nam thượng sư đuổi theo. Lần này, không đợi ta đuổi tới ba nam thượng sư bên người, kia thiên niên cổ đột nhiên tránh thoát ba nam thượng sư tung ra màu đen thuốc bột, hướng thẳng đến ba nam thượng sư phía sau lưng điện xạ mà đi. Ta xem rõ ràng, kia thiên niên cổ lấy cực nhanh tốc độ chui vào ba nam thượng sư thể nội. Ba nam thượng sư toàn thân lắc một cái, như bị điện giật, cả người liền cứng ngắc đứng ở nơi đó không nhúc nhích. Ta chợt chạy tới, thi triển ra âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Một chút liền bắt lấy kia ba nam thượng sư cổ. Cảm nhận được trên người ta truyền đến thôn phệ chi lực. Kia thiên niên cổ rất nhanh theo ba nam thượng sư trên người bay ra, lại hướng phía bên ngoài những cái kia hắc vu tăng mà đi.